Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 470, nhật ký cập nhật phiên bản 0.39. Góc truyện audio.com. Editor, Waylitterer mã khả ba la bưng đĩa các món ăn bằng đất sét đã làm xong và đặt chúng lên bàn. Kỹ năng sống chính của anh ta là kỹ năng nấu nướng. Chứ không phải thợ rèn hay thợ mộc như tất cả các người chơi cảm thấy hứng thú. Dù là thợ rèn hay thợ mộc thì đều vô cùng tốn thời gian và tiền bạc. Đối với những người chơi như Mã Khả Ba La cũng không đặt trọng tâm vào việc kiếm tiền và cải thiện kỹ năng sống. Kỹ năng thích hợp nhất ngược lại chính là nấu nướng. Dù sao thì chỉ cần học nấu nướng, có một lò nấu rượu, tùy tiện cầm một nắm đất, trộn lẫn với chút nguyên liệu, thì đã thành một món ngon mỹ vị rồi, còn có thể bán được không ít tiền. Tuy mở nhà hàng này kiếm tiền không bằng thợ rèn và thợ mộc, nhưng cũng xem như không tệ. Quan trọng chính là thuận tiện thu thập tin tình báo. Dù sao nếu có một trò chơi có thể cho bạn đi vào ngồi xuống ăn một chút gì đó. Mặc dù không có ưu đãi và bắp gì quá lớn nhưng tin rằng người chơi nào cũng muốn nếm thử một chút. Dù sao cảm giác này cũng rất giống với cuộc sống và trải nghiệm của người chơi trong trò chơi. Cảm giác giống với cuộc sống cũng là một trong những phương diện vô cùng quan trọng. Sau khi số lượng người chơi vào nhà hàng đông hơn, Mã Khả Ba La có thể nhân cơ hội thu thập được nhiều tin tình báo hơn. Mà gần đây anh ta đã thu thập được một tin tình báo vô cùng quan trọng. Một lâm trường ngầm mới. Lâm trường ngầm mới này đương nhiên không phải tự người chơi tìm được. Mà trong quá trình bọn họ chơi, nghe nói từ một người thị vệ ở Lâm Đông Thành, người thị vệ kia hình như biết được một số tin tức nhỏ. Cách thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ lộ trình khoảng hơn một ngày. Có một lâm trường ngầm mới ẩn giấu, mà đối với người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tuy việc chặt cây đòi hỏi các vấn đề toán học khiến người ta đau đầu, nhưng không có cây cối thì là chuyện càng khiến người ta đau đầu hơn. Nếu mình có thể phát hiện ra được lâm trường ngầm mới này thì chắc chắn sẽ là một thay đổi lớn với tiến trình trò chơi. Đối với người chơi thích thám hiểm như Mã Khả Ba La thì đương nhiên không thể nào kháng cự được sự hấp dẫn này rồi. Đương nhiên người chơi đưa tin tình báo kia cũng đã tự mình thử qua. Muốn tìm được lâm trường này, nhưng lại thất bại, bởi vì trong tin tình báo hoàn toàn không nhắc gì đến phương hướng hay bất cứ gì. Lối đi hẹp không giống một không gian mà cây cối có thể phát triển. Nhưng Mã Khả Ba La chưa chính mắt nhìn thấy nên cũng không tin tin tức từ người chơi kia là giả. Anh ta đã sắp xếp chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, dây leo núi, móc câu, gậy đi bộ, giày và bao tay dự phòng, lều trại, túi ngủ, gậy ánh sáng, đèn cầm tay ma pháp, la bàn, thậm chí còn có bếp lò, ấm giữ nhiệt và một lọ thuốc nước. Đây là những thứ chính. Mã Khả Ba La không phải lần đầu tiên ra ngoài thám hiểm. Anh ta đã vô cùng ngựa quen đường cũ đối với những chuyện như vậy. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta lập tức xuất phát, đi về phía địa điểm như tin tình báo. Bởi vì đã tích lũy đủ vốn trong trò chơi, chủ yếu là vì huấn luyện các NPC trong thành cũ. Không sai, cho dù hiện tại, Mã Khả Ba La cũng vẫn sẽ đến lớp những đứa trẻ NPC đi học, giao bài tập và kiếm ma thạch, thậm chí anh ta còn tiêu phí ma thạch mua một chim hai chân từ tay một người chơi. Không những gánh được hàng hóa của anh ta, mà còn có thể giảm bớt rất nhiều thời gian du lịch của anh ta. Ban đầu theo tin tức là đi hơn một ngày, sau khi có chim hai chân thì vừa vặn chỉ mất gần nửa ngày. Mã Khả Ba La đã đi đến địa điểm được chỉ định. Đúng như lời người chơi kia nói, lối đi này hẹp, hơn nữa không có bất cứ quái vật hoang dã nào, cũng chẳng có bất cứ lối rẽ nào, không giống như có một lâm trường ngầm, nhưng đa số lối đi bí mật đều khó có thể trực tiếp đặt ngay trước mắt bạn. Mã Khả Ba La chơi nhiều trò chơi nên biết rõ, muốn tìm được địa điểm bí mật, chắc chắn phải tốn ít công sức, bản đồ cảnh tượng trước mắt chỉ là một lối đi hẹp dài mà thôi. Không có đường nào phức tạp hay nhánh rẽ nào. Chỉ cần cẩn thận tìm kiếm xung quanh, nhất định có thể phát hiện gì đó. Mã Khả Ba La nghĩ như vậy, anh ta cố định chim hai chân trong lối đi, sau đó lấy ra một cái búa nhỏ, không ngừng gõ gõ trên vách tường, muốn tìm kiếm thứ gì đó tương tự như một cơ quan hoặc một lối đi ẩn. Anh ta tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy chỗ nào bí mật. Nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, mà tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Lúc anh ta cầm búa nhỏ gõ đến một chỗ nào đó trong vách tường, nghe được tiếng vọng trong trẻo truyền đến, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Anh ta nhanh chóng lấy ra một cái xẻng nhỏ, sau đó gõ vào vách tường. Đúng như anh ta tưởng tượng, vách tường kia không hề dày, hơn nữa bên trong còn rỗng. Lúc anh ta gõ đến lần thứ ba, vách tường kia cùng bị gõ thủng một lỗ nhỏ. Tiếp theo thì quá đơn giản rồi. Anh ta tiếp tục gõ khoảng hơn nửa canh giờ thì vách tường liền bị phá vỡ, lộ ra không gian rộng lớn bên trong. Đó là một lối đi bí mật bị bức tường ngăn cách. Bên trong tối đen như mực, không có bất cứ dây phát sáng nào chiếu sáng. Để đảm bảo an toàn, Mã Khả Ba La đã cố định một cây gỗ ở cửa, buộc dây thừng, sau đó để chim hai chân và phần lớn mọi thứ ở đó. Sau đó anh ta lấy dây thừng trên lưng mình, lấy đèn cầm tay ma pháp ra, đi vào bên trong lối đi bí mật, lối đi tối đen mà còn rất rộng lớn. Mã Khả Ba La sờ soạng một vòng trong lối đi, xác định lối đi này không có lối rẽ nào, liền đi thẳng một mạch về phía trước. Đi được khoảng 30 phút, tầm nhìn phía trước lập tức mở rộng ra, ánh sáng xuất hiện ở một góc, mà ở cuối cùng lối đi là một vách núi đen khổng lồ. Dưới vách núi đen che kín bởi dây phát sáng, đây không phải điểm quan trọng, mà quan trọng chính là thung lũng bên dưới, là rừng rậm xanh tươi tốt mênh mông vô bờ. Mẹ kiếp, nhanh như vậy mình đã tìm được sao? Mã Khả Ba La hưng phấn không thể nào hình dung hết bằng lời. Bây giờ nên nghĩ cách nào có thể leo từ vách núi đen này xuống bên dưới. Anh ta vẫn đang tự hỏi làm sao để xuống thì đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một đội dã thú nhân xông đến. Những dã thú nhân này đội mũ bảo hiểm và có đèn ma pháp trên mũ. Trên tay bọn họ đều cầm một chuỗi dây thừng. Lúc bọn họ thấy Mã Khả Ba La xuất hiện trước mặt cũng sửng sốt. Đương nhiên không ngờ rằng sẽ có người khác xuất hiện ở đây. Bởi vì vẫn chăm chú tìm kiếm địa điểm chơi và cách chơi trò chơi bí mật, làm cho thực lực của Mã Khả Ba La không có chút tiến bộ nào. Anh ta không tham gia bất cứ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu nào. Giống hệt như ma thằng Lý Công Đại Lão, chỉ tập trung vào việc của mình. Cũng chính vì vậy mà chủng tộc yêu tinh như anh ta nhất định phải duy trì sự chờ đợi lúc ban đầu. Cho nên trong mắt dã thú nhân này, chỗ này xuất hiện một yêu tinh võ trang, mà còn cầm đủ loại công cụ, còn cột dây thừng. Những dã thú nhân này do dự một lúc, sau đó xông đến chỗ Mã Khả Ba La, mau bắt lấy hắn, không cho hắn trốn thoát. Có người la lên như vậy, đương nhiên Mã Khả Ba La phải bắt đầu chạy trốn trước, thoát khỏi sự đuổi bắt của đội dã thú nhân này. Nhưng một yêu tinh làm sao có thể trốn được khỏi dã thú nhân? Huống chi còn ở địa hình xung quanh ngoài vách núi đen thì cũng toàn vách đá như vậy, vốn không có khả năng chạy. Mã Khả Ba La nhanh chóng bị những dã thú nhân bắt được, còn lấy dây thừng trói lại. Làm sao bây giờ, làm sao có thể xuất hiện một yêu tinh chứ? Lúc những dã thú nhân bắt được anh ta, bọn chúng nhanh chóng bàn tán. Một người trong đó chú ý đến ký hiệu màu xanh trên đầu Mã Khả Ba La, sau đó sửng sốt nói, đợi một chút, người này hình như đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cậu xem ký hiệu màu xanh trên đầu hắn kìa, người trong thành phố ngầm đó đều có ký hiệu như vậy. Thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, chẳng lẽ chính là thành phố ngầm đánh bại Ma Căn Đại Nhân và An Đức Lỗ Đại Nhân sao? Mã Khả Ba La nghe những dã thú nhân này nói, anh ta vẫn nhớ rõ hai người Ma Căn và An Đức Lỗ đều là dã thú nhân kế của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hòa. Trong đó Ma Căn là anh của An Đức Lỗ và là dã thú nhân kế thứ hai của Vĩnh Hằng Hòa. An Đức Lỗ là dã thú nhân kế thứ ba, đương nhiên hai người kia đều bị các người chơi anh dũng đánh bại rồi. Chẳng lẽ những dã thú nhân này có quan hệ với thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hỏa sao? nếu không thì sao bọn chúng biết Ma Căn và An Đức Lỗ chứ? Hoặc là danh tiếng Ma Căn và An Đức Lỗ quá lớn, cho nên bọn chúng mới biết sao? Vậy chắc chắn không thể giữ hắn được, mau xử lý hắn đi, cứ điểm dưới này của chúng ta tuyệt đối không thể để ai khác biết. Rừng rậm ngầm này là thuộc về chúng ta, một dã thú nhân trong đó nói. Mã Khả Ba La còn muốn giải thích một phen, phát huy cái lưỡi dài 3 inch của mình, nhưng anh ta vẫn chưa kịp nói gì thì một dã thú nhân khác đã cầm dao găm kề trên cổ anh ta. Sau đó dùng lực quẹt một cái, Mã Khả Ba La cũng đã chết. Lúc phản ứng kịp, Mã Khả Ba La cũng đã ở giao diện chờ hồi sinh. Nhìn thấy tối đen một mảnh, Mã Khả Ba La sửng sốt hồi lâu. Sau đó anh ta hồi sinh lại ở điểm hồi sinh, nhìn người đến người đi ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vẻ mặt lờ mờ, chim hai chân và toàn bộ trang bị của anh ta đều để ở đó. Mã Khả Ba La dành vài phút vẫn chưa kịp phản ứng, mà cảm giác bi thương đã lập tức tràn ngập trong lòng anh ta. Tuy Mã Khả Ba La không thích đi rèn luyện kỹ thuật chiến đấu của mình, hoặc là theo đuổi trang bị và những thứ khác, nhưng chim hai chân không dễ gì mua được, còn có nhiều trang bị thám hiểm như vậy, toàn bộ đều đã bị vứt bỏ. Cảm giác này không ai có thể hiểu được, anh ta oa một tiếng, lập tức khóc ra tiếng, mình phải gọi ai đó đi giết chết đám dã thú nhân kia. Mã Khả Ba La nghĩ như vậy, Hạ Lạc Khắc từ trang viên quay về đại sảnh lĩnh chủ, thuận tiện vẫn để cho Y Phù Lâm nghỉ ngơi một ngày, để cô có thể giải sầu, quên đi những chuyện đã xảy ra ở trang viên. Dù sao thì ai biết cơ thể mình có một quái vật không biết là đồ chơi gì, tâm trạng đều sẽ không vui đến mức nào. Huống chi còn là Y Phù Lâm một người vô cùng nhát gan lại còn bảo thủ. Đương nhiên Cẩu Đản và Vẹt cũng về đến đại sảnh lĩnh chủ. Về phần mèo đen Ba La bị Y Phù Lâm nhốt trong ngăn tủ thì Hạ Lạc Khắc vẫn không mở ngăn tủ kia ra và Ba La vẫn cứ ở trong ngăn tủ. Mà ngay khi Hạ Lạc Khắc trở về đại sảnh lĩnh chủ chưa bao lâu, anh liền phát hiện các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ hình như có mục tiêu và kế hoạch tập thể mới. Dựa theo các người chơi thì phía chính phủ lại cập nhật nội dung mới. Nhưng Hạ Lạc Khắc trái lo phải nghĩ cũng thật không nghĩ ra rốt cuộc mình cập nhật thứ quái gì. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn xử lý chuyện thương nhân liên minh. Từ đầu đã không để ý cách chơi mới hay là bản đồ mới trong trò chơi của các người chơi. Cách chơi và bản đồ thực tế có đã đủ hài lòng các người chơi rồi. Hơn nữa mỗi ngày chỉ cần làm nhiệm vụ hàng ngày thôi cũng không đủ thời gian rồi. Huống chi còn mới vừa thành lập cứ điểm ngã tư đường cho các người chơi tiến hành làm việc, nhiều nhà xưởng như vậy, mỗi ngày đều cần công nhân, bọn họ không đến nhà xưởng cố gắng làm việc, kiếm danh vọng cứ điểm ngã tư đường đổi lấy trang bị và các vật phẩm khác. Bọn họ còn định làm gì chứ? Vì muốn tập hợp tính tích cực của người chơi, thậm chí Hạ Lạc Khắc còn đưa cả sách ma pháp và trang bị huyền thoại Vivi vào danh vọng để đổi lấy phần thưởng. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng mở diễn đàn ra, sau đó xem trên diễn đàn, tìm được cái gọi là nội dung cập nhật trò chơi cho các người chơi có mục tiêu mới. Về chuyện rừng rậm ngầm mới mà tôi phát hiện được, rừng rậm ngầm, Hạ Lạc Khắc sửng sốt một phen, anh nhanh chóng mở bài đăng, sau đó đọc, tôi là Mã Khả Ba La, hôm nay muốn chia sẻ với mọi người về một chuyến phiêu lưu trước của mình. Tôi phát hiện ra một rừng rậm ngầm mới. Đầu tiên là tấm bản đồ tôi tự chế. Đây là lối vào bí mật tôi tìm thấy trong lối đi. Tôi đã dùng sẻng nhỏ gõ cho lối vào mở ra. Nếu các bạn phát hiện ra, có thể trực tiếp vào từ nơi này. Tôi vẫn còn để một con chim hai chân và rất nhiều hành lý trang bị ở miệng hang. Nhưng hiện giờ đã không còn. Trước đó tôi đã quay lại nhìn một lần. Xung quanh đều không nhìn thấy chim hai chân của tôi. Nếu các bạn phát hiện quanh đây, làm ơn nhất định nói cho tôi biết. Tôi sẽ chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng mà tôi muốn nói. Chuyện quan trọng là phát hiện ra rừng rậm ngầm kia còn có người khác nữa. Ở đó có khoảng 7-8 dã thú nhân xuất hiện. Hơn nữa còn giết chết tôi. nếu các bạn nhìn thấy bọn chúng thì phiền các bạn xử lý bọn chúng báo thù giúp tôi. Còn bọn chúng có xây dựng cơ sở tạm thời hay thành lập cứ điểm gì hay không? Có các chủng tộc khác hay không thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi mới vừa đi vào đã bị bọn chúng bắt, sau đó giết chết, thật sự quá đáng giận. Theo như lời đối thoại của bọn chúng tôi đoán bọn chúng có liên quan đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hòa. Bởi vì bọn chúng nhắc đến Ma Căn và An Đức Lỗ. Mà hai người này đều là người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hòa. Tôi tin rằng trong tương lai thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Quốc Chi Hòa sẽ là bản mở rộng tiếp theo của chúng ta. Nhưng trước khi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Chi Hòa tiến hành nội dung, chúng ta phải chiếm lấy khu rừng ngầm mà tôi đã tìm thấy này. Tôi đã chuyển thông tin và thông tin tình báo này miễn phí. Chính là hy vọng mọi người có thể cùng tôi khai phá để phát triển cách chơi mới. YINYY1994, đại lão đúng là đại lão mà, vậy mà chia sẻ không điều kiện với chúng ta. Lỗ Đăng Trương Tam Phong, Hóa Châu, bây giờ tôi sẽ lập tức đến chỗ đại lão nói xem sao. Nếu nhìn thấy những dã thú nhân này, tôi nhất định sẽ xử lý chúng giúp anh. Trần Thập Nhất, bang hội chúng tôi đã chuẩn bị xuất phát, thuận tiện quảng cáo nhận người vào bang hội. Pepsepsex, Khinh Kha Nhược Phù Bình. Phía trên, bang hội các ông tên. Pepsepsex, Mai Xuyên Khốc Tử, ông anh có chút gì đó. Bài đăng của Mã Khả Ba La không dài, còn lại phần lớn là bản đồ, mà ở sau bài đăng là bình luận của các người chơi. Nội dung bình luận chủ yếu là biểu đạt sự tôn kính với Mã Khả Ba La. Dù sao thì đem tin tức mình phát hiện ra rừng rậm ngầm báo cho các người chơi. Mà không phải để một mình chặt cây kiếm tiền, thì cũng đã quá tốt rồi. Ít nhất chính bọn họ để tay lên ngực tự hỏi bản thân. Nếu mình phát hiện ra một mảnh rừng rậm ngầm như vậy thì chắc chắn mình sẽ lén lút chặt cây ở đó. Mà không cho bất cứ ai tranh giành với mình, dù chỗ đó có quái vật khác, NPC có địch ý, nhìn thấy liền giết mình. VV thì bọn họ cũng sẽ không do dự mà đi đến đó. Nếu chết thì hồi sinh lại tiếp tục đi là được, mà bài đăng của Mã Khả Ba La, trước tiên liền kích phát lòng hiếu kỳ của các người chơi. Hơn nữa làm bọn họ hưng phấn lên. Quan trọng chính là hợp đồng trên lâm trường ký kết giữa thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và Lâm Đông Thành. Cây đều trên lâm trường đã bị các người chơi chặt hết. Không còn một gốc nào, mà bây giờ lại xuất hiện một lâm trường ngầm mới bù lại khoảng trống kia. Đương nhiên các người chơi vô cùng hưng phấn, muốn đi chặt cây ngay lập tức. Dù sao thì nếu bọn họ muốn thăng cấp trang bị hay làm đồ dùng trong nhà, xây dựng phòng ốc, VV cây gỗ đều là vật phẩm có nhu cầu cấp bách. Mà cây gỗ thành phố tự do Duy Đa Lợi Á có thể cung cấp cũng chỉ có hạn. Quan trọng là giá cả lại rất cao. Điều này cũng làm cho các người chơi làm theo lời nội dung cập nhật mới. Vậy mà phát hiện ra lâm trường ngầm mới, lại còn cách lãnh thổ thành phố ngầm chúng ta gần như vậy. Thế mà trước đây không hề biết. Hạ Lạc Khắc xem xong bài đăng của Mã Khả Ba La, cảm khái lầm bầm lầu bầu một câu, còn Bố Lỗ thì nhanh chóng trả lời, tôi cũng hoàn toàn không ngờ đấy, Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhưng tôi đã đo lường phạm vi lâm trường rừng rậm ngầm kia. Phạm vi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta hoàn toàn không thể nhét phạm vi trung tâm kia vào được. Trừ khi tôi có thể tăng 2 cấp nữa. Sau khi hấp thu vài trung tâm thành phố ngầm, trước mắt thành phố ngầm đã đạt cấp 4, nhưng vì ma lực của Hạ Lạc Khắc không cung cấp đủ. Đến nay vẫn chưa bắt đầu thử nghiệm cấp 4, cũng là cái gọi là thử nghiệm công khai, nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề nơi phát ra ma lực mới có thể mở thử nghiệm công khai được. Nếu không thì đến lúc đó chỉ sợ chưa được bao nhiêu ngày đã bị những người chơi mới gia nhập hút cạn khô ma lực. Cho dù tính thêm Lị La Thiên Sứ Đọa Lạc cũng vậy thôi. Mà trước mắt phương pháp có thể giải quyết chính là tìm được một cây thế giới đủ trưởng thành. Cây thế giới mà Trảo Căn Bảo vừa mới phát hiện ra rất thích hợp. Nhưng Hạ Lạc Khắc lại không có cách nào thần không biết quỷ không hay liên kết trung tâm thành phố ngầm của mình với cây thế giới được. còn nếu trực tiếp đi chiếm cây thế giới thì sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến thế giới. Đến lúc đó cho dù dựa vào sức mạnh các người chơi thì cũng không thể nào ngăn cản sự tấn công đến từ các giới. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Chiếm lấy lâm trường kia thành của thành phố ngầm, vì phạm vi trung tâm thành phố ngầm của chúng ta không thể mở rộng đến đó. Nhưng rừng rậm ngầm kia cũng không có chủ nhân nào cả. Dù sao cũng gần thành phố ngầm chúng ta như vậy, cũng không thể có thành phố ngầm khác ổn định cuộc sống ở đó. Bố Lỗ nói như vậy, Hạ Lạc Khắc cũng gật gật đầu, đương nhiên đồng ý với lời Bố Lỗ nói. Sau đó ra lệnh cho Bố Lỗ, chuẩn bị một nhiệm vụ hàng ngày mới, chỉ dẫn những người chơi này đi đến lâm trường đó thành lập cứ điểm và truyền tống môn. Tôi sẽ sắp xếp tuyến đường giao thông công cộng thú cánh cứng mới vào trong đó. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy là thời điểm của một đợt cập nhật. Hạ Lạc Khắc nói xong, bắt đầu soạn bài cập nhật chính thức phía chính phủ trên diễn đàn. Thông báo cập nhật phiên bản 0.39, các bạn chơi thân mến. Sau hơn nửa năm, cuối cùng chúng tôi cũng mở ra phiên bản 0.39, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết nội dung liên quan đến phiên bản 0.39 cho các bạn chơi. Chúng tôi cập nhật cứ điểm mới, cứ điểm ngã tư đường, một thành phố hoàn chỉnh, dù là người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hay người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đều có thể di chuyển được trong thành phố đó. Hơn nữa còn được bảo vệ bởi các quy tắc của khu vực an toàn. Không thể tấn công những người chơi khác, bao gồm cả nơi đóng quân đối lập. Không chỉ như vậy, người chơi hai bên còn có thể nhận được nhiệm vụ hàng ngày đặc biệt ở cứ điểm ngã tư đường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của cứ điểm chữ thập, có thể đạt được danh vọng của cứ điểm chữ thập, mà danh vọng khen thưởng rất hậu hĩnh, thậm chí bao gồm sách ma pháp, trang bị truyền thuyết và rất nhiều phần thưởng khác nữa. Nhưng tương ứng với điều đó, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày ở cứ điểm ngã tư đường mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi thêm cách chơi mới. Nhà xưởng làm công, tại cứ điểm ngã tư đường có nhà xưởng mới, mà những nhà xưởng này là tài sản chung thuộc sở hữu hai bên thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Không phải công việc thuê người thành phố ngầm khác làm việc. Cho nên mỗi bạn chơi có thể làm việc trong nhà xưởng đều có thể đạt được danh vọng khen thưởng tương ứng. Hiện chúng tôi hỗ trợ những người làm việc lâu dài và khuyến khích mọi người 996. 996 mới là tương lai. Chúng tôi tăng thêm NPC mới. Rùa đen kê đàn hoa. Tuy tên giống như kê đàn hoa chỉ huy quân đoàn cổ thần mà các bạn đã đánh bại. Nhưng đây tuyệt đối không phải chỉ huy quân đoàn cổ thần kia. Mà là một thú cưng mà lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc thân yêu của chúng ta vừa mua về. Trước mắt vẫn chưa biết tác dụng của nó, nhưng có thể khẳng định là, trong tương lai nó sẽ trở thành một thành viên NPC quan trọng của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chúng tôi cập nhật bản đồ mới. Rừng chưa xác định, đây là một khu rừng rậm ẩn dưới lòng đất với diện tích rộng và đa dạng chủng loại cây cối. Đến bây giờ tên nó chúng tôi vẫn chưa rõ, nên cần các người chơi đi thăm dò. Đã được người chơi Mã Khả Ba La thăm dò được địa chỉ cụ thể. Nội dung còn lại, các người chơi có thể tự thăm dò. Hơn nữa phần thưởng cũng rất hậu hĩnh. Chúng tôi cập nhật nội dung mới. Duy Đa Lợi Á Phi Long. Đây là con phi long trước đó không lâu đã tấn công người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, là nội dung chúng tôi cập nhật. Tuy không rõ hiện tại phi long ở đâu, nhưng nếu có thể thì vẫn hy vọng các bạn có thể bắt lấy nó. Nhưng tính khả quan của việc này không cao lắm. Chúng tôi cập nhật nội dung mới. Trấn Thiểm Kim, đây là một trấn nhỏ nằm ở thế giới mặt đất. Nó thuộc về công tước ước khác. Nhưng trước mắt trấn trưởng Trấn Thiểm Kim có vẻ như có quan hệ chặt chẽ với Cách Nhi Vi Nhân vợ mới cưới của kỵ sĩ Lan Tư Lạc Đạc. Hơn nữa toàn bộ trấn nhỏ Thiểm Kim đều có khuynh hướng nghiêng về phía người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Chứ không phải về phía công tước ước khắc tàn bạo. Có lẽ đây là một cơ hội không tồi để có thể làm suy yếu lực lượng của công tước ước khắc. Chúng tôi cập nhật ma pháp trị khỏi, thông qua nhiệm vụ bất ngờ của người chơi mưa trà. hiện tại chúng tôi đã mở trao đổi ma pháp trị liệu. Dù là người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ hay người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đều có thể dùng sách ma pháp để đổi. Chúng tôi cập nhật tác dụng mới của sức mạnh Thánh Quang. Hiện tại Thánh Quang có thể dùng để trị liệu vết thương cho người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Nhưng không thể trị liệu vết thương cho người chơi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phương pháp trị liệu vết thương cho người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ đúng lúc có thể dùng nước thuốc trị liệu hoặc là ma pháp trị liệu. Chúng tôi cập nhật bug mới. Nếu bạn tùy tiện nói chuyện phát hiện rừng rậm ngầm cho các NPC khác thì rất có thể sẽ dẫn đến nhân vật của bạn chết đột ngột. Tổn hại toàn bộ trang bị. Không phải nói đùa mà là thật. Để lại một chỗ trống. Nếu các bạn phát hiện có nội dung cập nhật nào mà chúng tôi chưa viết ra. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các bạn viết thay tôi. Sau khi viết xong những nội dung này, Hạ Lạc Khắc xem lại từ đầu đến cuối một lần. Sau đó anh nghĩ, lại thêm một vài chữ. Mặt khác ở trong này báo trước sắp tới sẽ thử nghiệm công khai. Chúng tôi đã mở ra hai phe cánh thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hơn nữa hoàn thiện cốt truyện và cách chơi đối nghịch của nơi đóng quân liên quan. Trước mắt trò chơi mà các người chơi đang trải nghiệm không phải là phiên bản cuối cùng của trò chơi. Mà sau khi chúng ta rời khỏi phiên bản thử nghiệm công khai có thể sẽ có chút cải tiến. Nếu mọi người có ý kiến gì hay, bất cứ khi nào cũng có thể đề xuất trên diễn đàn với chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh mọi người thảo luận, mà mấu chốt của phiên bản thử nghiệm công khai là nắm bắt nội dung có liên quan mà người chơi chảo căn bảo bất ngờ mang đến. Trong đó cây sinh mệnh là chìa khóa có thể nhanh chóng mở ra thử nghiệm công khai hay không? Chúng tôi sẽ khởi chạy nội dung liên quan đến cây sự sống trong tương lai. Mời người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á và người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chuẩn bị sẵn sàng. Đẩy mạnh nhiệm vụ thử nghiệm công khai sẽ là mục tiêu hàng đầu của các bạn trong tương lai. Hy vọng mọi người vui vẻ. Yêu các bạn lão Hạ. Cách chương.